Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 123 gạch dưới 1, dắt tam nữ quét sạch hư không. Lạc Tâm đỏ như máu, mắt to linh động, con ngươi chớp, nhìn chằm chằm Bạch Tửu, cùng đợi Bạch Tửu trả lời. Bạch Tửu lại là rơi vào trầm mặc, nàng thật sự là khó trả lời vấn đề này a. Nàng chỉ là tiếp lấy, gỡ xuống bên hông mình hồ lô rượu kia, uống một hớp. Vấn đề này, đáp án tự nhiên là không cần phải nói. Chính mình đối với Lăng Dạ tình ý, chỉ sợ là từ lúc ngay từ đầu cũng đã nảy sinh. Rất đơn giản một cái chứng cứ, trên tay nàng hồ lô rượu, ngoại trừ Lăng Dạ uống qua, nàng cũng không cho bất luận kẻ nào. Đối với người khác, nàng sẽ rất chống cự. Điểm này, kỳ thực đã sớm chứng minh rồi nàng đối với Lăng Dạ tâm ý, chỉ là khi đó chính cô ta đều không có nhận thấy được. Sư phụ, người uống cái này là cái gì? Lúc này, Lạc Tâm lại là hiếu kỳ hỏi. Đây là rượu. Bạch Tửu trả lời. Sái, uống ngon sao? Ta cũng muốn uống. Lạc Tâm cái miệng nhỏ nhắn một khoản, uống không ngon. Tiểu hài tử không thể uống. Bạch Tửu trả lời. Ồ, người yêu thích ta cha sao? Lạc Tâm lại trở về ngay từ đầu về vấn đề. Lời này vừa nói ra, Bạch Tửu mày liễu lại là hơi giật mình. Con tưởng rằng nàng rời đi sự chú ý, kết quả còn hỏi. Tâm nhi, kỳ thực sử dụng kiếm người, trên tay chưa chắc phải có kiếm. Bạch Tửu tiếp lấy nếm thử nói sang chuyện khác. Từ có kiếm, đến vô kiếm, đây là một loại cảnh giới thăng hoa. Ô a hát, ta biết rồi, tựa như sư phụ ngươi giống nhau sao? Lạc Tâm gật đầu. Giống như ngươi. Bạch Tửu thản nhiên nói. Sư phụ kia người yêu thích ta cha sao? Lạc Tâm lại là về tới ngay từ đầu về vấn đề. Bạch Tửu trực tiếp không nói. Cái này tiểu nha đầu, như thế chuyên chú sao? Không phải là muốn nhéo vấn đề này hỏi. Bạch Tửu không muốn nói dối, nhưng là không muốn trả lời Lạc Tâm vấn đề này. Tâm nhi, thích ngươi cha rất nhiều. Bạch Tửu nói tiếp. Ta biết nha. Xú Di đã nói qua, nàng cũng yêu thích ta đâu. Cái kia, Thanh Thiền tỷ tỷ dường như cũng yêu thích ta cha. Lạc Tâm cười doanh doanh nói. Lời này vừa nói ra, Bạch Tửu nhất thời sửng sốt. Ngươi còn tuổi nhỏ, làm sao hiểu được quan sát điều này? Con thấy chuẩn như vậy. Ngươi thực sự chỉ có 4-5 tuổi. Ngươi là, sao nhìn ra được? Bạch Tửu có chút ngạc nhiên. Nàng lại có chút xem không hiểu cái này tiểu nha đầu. Đây chính là Lăng Dạ hài tử sao? Con tuổi nhỏ cứ như vậy nguy. Các ngươi xem hướng cha nhãn thần, đều là giống như mẫu thân a. Lạc Tâm cười trả lời. Sở dĩ khẳng định đều thích cha. Bạch Tửu trực tiếp nghẹn lời. Hài tử này, là thật không đơn giản a. Này cũng có thể nhìn ra. Sư phụ kia, ngươi có phải hay không cũng yêu thích ta cha? Lạc Tâm tiếp lấy lại hỏi. Bạch Tửu bị hỏi đến có chút bất đắc dĩ. Ngươi nếu đều đã nhìn ra, làm sao không phải là muốn ta trả lời đâu? Cái, ngươi, cha tự nhiên biết. Bạch Tửu suy nghĩ một chút, trực tiếp đem vấn đề này ném cho Lăng Dạ. Ồ, cái kia ta biết rồi. Lạc Tâm lại là hỏi tiếp. Vậy các ngươi cũng sẽ không cùng mẫu thân đoạt cha chứ? Ngươi yên tâm, không có ai có thể cướp đi ngươi cha. Cũng không có ai giành được quá ngươi mẫu thân. Bạch Tửu nói câu rất trực tiếp sảng khoái lời nói. Lăng Dạ vĩnh viễn là phụ thân của Lạc Tâm. Còn như muốn cùng Lạc U Linh đoạt Lăng Dạ, tự nhiên cũng không có cái gì khả năng. Các nàng đều rất rõ ràng. Ở trong mắt Lăng Dạ, Lạc U Linh sớm đã là nữ nhân của hắn. Ô a hát, ta biết rồi. Hi hi. Lạc Tâm đây mới là cao hứng gật đầu. Chỉ sợ người khác cùng mẫu thân đoạt cha, khác còn không sợ. Nếu ngay cả sư phụ đều nói đoạt không qua, cái kia những người khác nhất định là đoạt không qua. Phía sau giữa không trung, Lạc U Linh cùng Minh Cơ nhìn phía dưới Lạc Tâm cùng Bạch Tửu, cũng nghe lấy lời của các nàng. A hát a, thật không hổ là hài tử của các ngươi. Minh Cơ yêu mị cười. Về sau nếu như trưởng thành, vậy còn đến đâu? Con tuổi nhỏ, Toàn phương diện đều là yêu nghiệt như thế à. Loại thiên tài này, cũng chỉ có Lăng Dạ cùng Lạc U Linh ngày thường đi ra rồi hả? Như đã nói qua, Gia Cát Thanh Thiền nha đầu kia, cùng ma chủ đại nhân quan hệ. Ngươi hiểu được sao? Minh Cơ hỏi tiếp, Lạc U Linh nhẹ nhàng gõ đầu. Nàng tự nhiên nhìn ra được Gia Cát Thanh ngại đối với Lăng Dạ là tâm tư gì. Nha đầu kia cùng ma chủ đại nhân đợi 5 năm. Đối với ma chủ đại nhân kế hoạch bộ phận rõ như lòng bàn tay. Ai tương đương? Minh Cơ thở dài một tiếng. Nói lên Nhiễm, ta mới là cái kia nhất ngoại nhân ngoại nhân. Lạc U Linh cho Lăng Dạ sinh hài tử. Cũng biết Lăng Dạ còn sống. Bạch Tử vì Lăng Dạ thủ hộ 3000 ma đế. Cũng tin tưởng vững chắc Lăng Dạ sẽ trở về Gia Cát Thanh Thiền lại là cùng Lăng Dạ hành động chung. Ở cùng là một chỗ đợi 5 năm. Nàng đâu? Cái gì cũng không biết. Ngoại trừ trước đây Lăng Dạ từ nàng nơi đây lấy đi một viên Định Hải Châu. Lăng Dạ sự tình, nàng là hoàn toàn không biết gì cả a. Ngoại nhân, chỉ sợ hắn cũng không phải là muốn như vậy. Lạc U Linh cũng là từ tốn nói. Ồ, cái kia ma chủ đại nhân là nghĩ như thế nào? Minh Cơ thật tò mò. Hắn biết ngươi một khối tình si. Lạc U Linh trả lời. Cũng biết ngươi vì hắn đi cùng Diệp Thiên liều mạng. Hắn khả năng không muốn cô phụ ngươi. Ha ha, lời này từ trong miệng ngươi nói ra còn rất kỳ quái. Minh Cơ tự tiếu phi tiếu. Hắn muốn thực sự là cái này dạng. Ta đây thật có thể chính là thụ sủng nhược kinh. Chuyện của hắn ta không xen vào. Dù sao các ngươi quen nhau hắn so với ta phải sớm nhiều lắm. Lạc U Linh trả lời. Hoàn toàn chính xác. Nàng và Lăng Dạ là 5 năm trước mới bắt đầu có qua cát. Nhưng là cùng Minh Cơ cùng với Bạch Tửu đâu. Đã sớm biết. Nói không chừng cũng sớm đã có cảm tình. Vậy dạng này nói lên. Mình đích xác không nên chặn Lăng Dạ cùng giữa các nàng cảm tình. Nghiêm ngặt tuy nói là kẻ tới sau. Ha ha. Tuy là chúng ta quen biết được sớm. Nhưng ngươi cũng đã biết. Trước đây ta ở ma chủ đại nhân trong mắt là một cái gì hình tượng? Cơ khổ sáp cười. Hình tượng. Lạc U Linh có chút ngạc nhiên. Còn có thể có hình tượng gì? Người biết. Chúng ta Minh Hải yêu xào nữ yêu. Đều thích câu dẫn nam nhân. Ta càng là nữ yêu chi vương. Minh Cơ thở hắt ra. Nói tiếp. Sở dĩ. Trước đây trong mắt hắn. Ta. Sạch. Vậy hắn thật đúng là. Xem lầm người. Lạc U Linh nhất thời trả lời. Nàng cũng là nữ nhân. Nàng tự nhiên nhìn ra được Minh Cơ có hay không sạch sẽ. Minh Cơ tuy là từ nhỏ yêu đốt. Nhưng, tuyệt đối là một cái cuồng dại không hai nữ nhân. Nàng cũng hiểu Minh. Cái loại này, chướng mắt bất luận cái gì tâm lý của nam nhân. Sở dĩ, Minh Cơ giống như nàng. Tuyệt đối là sạch sẽ. Tuyệt đối là không nhiễm một hạt bụi. Ha ha. Ta phát hiện cho tới nay, ngươi so với hắn còn hiểu hơn ta. Minh Cơ đột nhiên kỳ quái cười. Muốn không ta dứt khoát buông tha hắn. Đi cầu ngươi được rồi hả? Lời này vừa nói ra, Lạc U Linh nhất thời mày liễu hơi nhíu. Đôi mắt đẹp nhìn lấy Minh Cơ. Ha ha, tiểu nữ tử chỉ đùa một chút. Cung chủ chớ coi là thật. Minh Cơ vội vã cười nói. Loại chuyện đó, đương nhiên không có khả năng. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.